Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 31, Trường Tổ. Bản cuốn cuối, không có một chút nào dấu hiệu, Tần Ly Phong một kiếm ngang trời, cực hạn sát khí tràn ngập hoàn vũ, đáng sợ sát cơ ngưng tụ ở ba thước thanh phong bên trên. Chớp mắt chặt đứt thời không, phá tan đại đạo pháp tắc, đâm thủng sinh tử luân hồi. Hoàng Hàm ở trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy giờ khắc này Tần Ly Phong. Hắn một mặt hờ hững, khác nào một khối vạn cổ bất biến huyền băng, đen kịt dưới ánh mắt không mang theo một điểm sức sống. Màu máu kiếm, đen kịt ánh sáng, lạnh lẽo mũi nhọn đâm thủng thân thể của nàng. Một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh tràn ngập nàng quanh thân. Chớp mắt thẩm thấu vào nguyên thần nơi sâu xa. Đưa nàng chân linh phá diệt, Tần Ly Phong một tay cầm kiếm, rút lấy Hoàng Hàm sinh cơ tiệt diệt thời gian. Trong cơ thể sinh ra sát đạo pháp tác, tử vong đạo lực, cả người khí thế bắt đầu tăng vọt, áp sát huyền hoàng đạo cảnh. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Hoàng Hàm gian nan phun ra hai chữ, nhìn một chút xuyên thấu bộ ngực mình kiếm, lại nhìn một chút Tần Ly Phong, trong ánh mắt vô hỉ vô bi. Mang theo một tia giải thoát, đối với thế giới này không hề lưu niệm khép lại hai mắt. Tần Ly Phong khí tức lại trướng, nháy mắt đăng lâm huyền hoàng. Hắn có hà hằng cảnh giới, chứng đạo vốn là không phải phiền phức như vậy. Khiếm khuyết cũng chỉ là một điểm tinh khiết sát khí. Nhìn dĩ nhiên nhắm mắt Hoàng Hàm, hắn khe khẽ lắc đầu. Nếu không có bản thân ngươi có không có bao nhiêu muốn tiếp tục sống đấu trí. Ta không hẳn có thể một kiếm giết ngươi. Đáng tiếc rồi. Nói đến ngươi đối với ta cũng khá. Cũng được. Liền để ta vì ngươi giết cái này con lừa chọc đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Này Phật vừa mới suýt nữa bị Hoàng Hàm liều mạng lực lượng chém giết. Nhưng sau đó Hoàng Hàm chết ở Tần Ly Phong dưới kiếm. Hắn bởi vậy tránh được một kiếp. Gặp Hoàng Hàm ngã xuống. Ngay ở bàng quan nhìn, muốn tùy thời mà động, giờ khắc này gặp Tần Ly Phong nhìn mình, hắn nhất thời hừ lạnh một tiếng, ma đầu chính là ma đầu, lại không tiếc giết chủ chứng đạo, thực sự tội không thể tha, cũng được, bần tăng hiện tại liền thay trời hành đạo, chu ngươi ma đầu này, nói chuyện thời gian, ánh mắt hắn liếc Hoàng Hàm trên người hai cái tiên thiên chí bảo, tràn đầy tham lam. Ngươi không có bản lãnh này, hôm nay ta càng thêm tay nhiễm Phật huyết. Tần Ly Phong lạnh nhạt nói, trong tay huyết kiếm đột nhiên một chạm, hùng vĩ sát khí bức tập Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Yêu ma quỷ quái, đừng vội làm can. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật nghiêm nghị hét cao, cả người Phật khí gồ lên, hiện nộ mục kim cương hình ảnh, 8 đầu 24 cánh tay vung vẩy, y hệt chiến Phật phong thái. Một cái to lớn vạn chữ ấn ngang trời, lóng lánh thương khung, thánh ý giạt giáo, bạch, Tần Ly Phong kiếm khí quét tới. Cái kia to lớn sát cơ phảng phất ngày đông giá rét mùa, không để lại tí ti sinh cơ, đoạn tuyệt vạn vật, bồng, Phật ma va chạm, trung quy ma cao một trượng. Tần Ly Phong kiếm khí vô cùng, chớp mắt phá tan, vạn chữ ấn, chém xuống Tuệ Tràng Thắng Vương Phật kim thân, phốc. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật phun ra máu tươi. Tần Ly Phong dưới kiếm sát khí quá mức khủng bố. Hắn chớp mắt bị chém tới một đầu. Người bị thương nặng, làm sao có khả năng? Người rõ ràng chỉ là sơ chứng huyền hoàng. Chấm ngoặc kép, trong mắt hắn tràn ngập không dám tin tưởng. Phải biết chính mình chính là phạm môn tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thủy tổ bên dưới đứng đầu nhất đại năng. Tuy rằng tự Hạ Lâm Đại Thiên tới nay liên tục chịu thiệt. Nhưng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Chính là sừng sững huyền hoàng đỉnh cao nhất đại thần thông giả. Sao dễ dàng như thế thua ở một sơ chứng huyền hoàng ma đầu trong tay. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật không biết. Tần Ly Phong tuyệt đối không phải tầm thường huyền hoàng cảnh. Nó bản thể hà hằng cảnh giới sâu không lường được. Trải qua một hồi mắt thấy đạo tổ giảng đạo cảnh tượng sau. Dĩ nhiên là gần như đại la. Dù cho Hoàng Hàm chi phụ, vị kia sừng sững chư thiên chi đỉnh, thủy tổ cảnh bên trong đỉnh điểm lĩnh vực U Đế Hoàng Lôn, cũng chưa chắc so được với. Huống hồ hắn một huyền hoàng cảnh. Hơn nữa Tần Ly Phong lấy chém giết để nhập đạo, là nhất hung lệ khủng bố. Chiến lực vốn là không phải tầm thường cùng cảnh có thể so với. Hơn nữa chính hắn càng là dĩ nhiên ở trước đó bị Hoàng Hàm kích thương. Chiến lực không ở đỉnh phong, tự nhiên là không địch lại khí thế như cầu vồng Tần Ly Phong. Không được, ma này hung ác, Bần Tăng vẫn là bo bo giữ mình vi diệu. Gặp Tần Ly Phong đầy người sát khí hướng mình bức giết mà. Đến, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật có chút tâm kinh đảm nhảy. Không muốn nhìn một chút ngã xuống Hoàng Hàm thi thể một mắt. Sau đó vội vàng bỏ chạy. Ngươi không trốn được. Tần Ly Phong thanh âm lạnh như băng vang vọng. Khủng bố ánh kiếm màu đỏ ngòm tự sau lưng chém về phía Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất thời lần thứ hai chém xuống hắn hai thủ sổ cánh tay. Phốc, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật Phật huyết tuôn ra. Nguyên bản uy nghiêm kim thân giờ khắc này rách tả tơi. Hầu như không ra hình thù gì. Nhưng hắn lại không dám dừng lại. Nhanh chóng hướng thiên ngoại bỏ chạy. Chạy rất nhanh a. Vậy hãy để cho ngươi đón một cái ta chứng đạo huyền hoàng sau vô thượng sát kiếm đi. Tần Ly Phong, nhàn nhạt một lời. Cả người hung lệ đến cực điểm sát khí nhất thời nội liễm xuống. Hội tụ trong lòng bàn tay chi kiếm. Chém về phía Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Không, Bần Tăng sao chết ở đây? Mắt thấy sát kiếm kéo tới. Toàn bộ vũ trụ đều bị ổn định. Một luồng vô thượng sát ý để thương khung run rẩy. Hoàn vũ tĩnh mịch, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật tuyệt vọng không gì sánh được. Nghĩ đến lúc trước tự thân đầy cõi lòng tự tin giáng lâm giới này. Sau đó liên tục chịu thiệt. Trước mắt càng thêm chết ở đây. Không khỏi thở dài. Già Lam lời nói. Quả nhiên không lấn. Bần Tăng hối không nghe ngươi lời nói. Đại thiên thế giới. Thật nguy hiểm. Nói xong lời này. Hắn nhất thời hóa thành cho tàn. Tần Ly Phong hờ hững liếc mắt nhìn hắn. Lập tức xoay người. Lấy đi hoàng hàm trên người hai đại chí bảo. Nói. Nghĩ đến không tốn thời gian dài u đế liền sẽ phát hiện ngươi ngã xuống. Cho nên ta liền không bao biện làm thay thế ngươi xử lý hậu sự. Tạm biệt. Lúc này. Trong lòng hắn truyền đến hà hằng âm thanh. Đã chứng đạo. Liền mau chóng trở về bản thể. Hằng đem tam thanh hợp nhất, chứng đạo thủy tổ, hư không chi đỉnh, hà hằng nhìn xuống mênh mông, trong tay chư thiên bảo giám tỏa ra huy hoàng vẻ, nếu như có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bản này hội tụ chư thiên vạn giới vô thượng trí bảo. Giờ khắc này đang ở từ từ biến mỏng, vạn giới quy nguyên, nguyên thủy tổ kiếp, trung quy hay là muốn giáng lâm rồi, sưởng. Ngươi hay là muốn lần gắng sức cuối cùng sao? Chỉ tiếc ngươi nhất định phải thua. Bởi vì ở lần thứ nhất thất bại sau, ngươi đã nhưng không có cơ hội. Đánh mất tư cách. Nếu như Hằng không có đoán sai, ngươi nên đối với ta làm qua tay chân. Bởi vì dưới cái nhìn của ngươi, đây là cơ hội duy nhất. Thế nhưng, tất cả thật như ngươi dự liệu sao? Ngóng nhìn vô tận thái hư, Hà Hằng tự lẩm bẩm. Trong mắt không gặp tí ti tâm tình, chỉ có vô tận hư vô, phảng phất hắn đã cùng này hư vô hợp làm một thể. Thậm chí sắp siêu thoát này hư vô. Sau một hồi lâu, cơ cửu tự chư thiên bảo giám bên trong đi ra, cả người hắn tỏa ra khí thế khủng bố, gần như đăng lâm thủy tổ. Chính là ở chư thiên vạn giới một phương to lớn trong thế giới được đại tạo hóa chỗ đến. Hà Hằng không có nhìn hắn. Chỉ là vung tay lên, đế phi huyền từ trong cơ thể hắn đi ra, sắc mặt bình tĩnh, khí tức cũng là huyền hoàng cảnh bên trong cao cấp độ sâu. Lập tức hư không một trận vặn vẹo, Tần Ly Phong chậm rãi mà tới, bốn người cùng tồn tại, Hà Hằng chậm rãi nói, rốt cục đến giờ phút này rồi, vậy liền bắt đầu đi, hơi thở của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được hùng vĩ. Khủng bố đạo vận tràn ngập chư thiên vạn giới. Một loại vô thượng pháp tắc tự chủ bắt đầu vẽ hắn. Mỗi một cái thủy tổ đều sẽ sản sinh một chủng tộc hoặc là giáo lý. Sự vật các loại. Hằng chi tộc liền gọi trường đi. Vang trinh cùng sưởng ngươi gút mắc. Trường giả. Người bên trên vậy. Cùng tiên cùng tồn tại. Cùng thần cùng ở tại. Uy so với Phật ma. vô thượng chi tộc. Sau lần đó Hằng chính là trường tổ. Hà Hằng miệng phun chí đạo lời nói, nhất thời vạn đạo hưởng ứng, vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Một luồng lớn lao đạo vận tràn ngập, nhất thời chư thiên lay động. Một cái tên là trường chủng tộc lập tức sinh ra. Đây là một cái trường phi thường tương tự nhân tộc chủng tộc, nhưng cũng có cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống khí chất. Lạnh lẽo vô tình coi thường tất cả, phảng phất thần linh. Đột nhiên, một đạo vô thượng bóng dáng xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Bọn họ không khỏi cúi đầu làm lễ, hô to, trường tổ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.